Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 1866, vận cứt chó. Diệp Thiên Tiếp vào Triệu Thiết Tranh gọi điện thoại tới lúc. Lỗ Gia kéo dài vài dặm kiến trúc hùng vĩ vật, đã thấy ở xa xa, bên người Hoàng Kiên Hiểu, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau. Một đường lên, đều tại líu lo không ngừng hướng Diệp Thiên thỉnh giáo các loại. Theo Diệp Thiên, rất không kiến thức vấn đề. Triệu Thiết Tranh ở trong điện thoại, giản lược nói tóm tắt nói Triệu Phi Dương tại vùng biển quốc tế trên không gặp nạn tin tức. Sau đó lời nói xoay chuyển, gọn gàng nên nói, muốn đem Triệu gia cơ nghiệp, toàn bộ chuyển giao cho Diệp Thiên, còn mời Diệp Thiên không muốn từ chối. Triệu Thiết Tranh nâng lên hai chuyện này, đều bị Diệp Thiên cảm thấy chấn kinh, mà lại là một kiện sau một kiện chấn kinh. Mặc dù mình kinh thành chuyến đi, hết hạn cho đến trước mắt, Triệu Phi Dương đều không có tham dự vào, mà là cố ý cùng mình vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng nghe đến tin dữ này, vẫn là để Diệp Thiên tâm lý rất cảm giác khó chịu. Hắn trong ấn tượng Triệu Phi Dương cùng tuyệt đại đa số hoàn khố đệ tử đời hai cũng không giống nhau, nghĩa bạc vân thiên, không ỷ thế hiếp người, cũng không cao điều phách lối, đối với mình càng phi thường hòa khí. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Diệp Thiên mới cho phép Triệu Phi Dương gọi hắn là đại ca. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Triệu Phi Dương vậy mà tráng niên mất sớm. Theo Triệu Thiết Tranh trong lời nói này, để lộ ra dấu vết để lại, Diệp Thiên cũng mơ hồ phỏng đoán đến, Triệu Phi Dương rất có thể là vì cùng mình phủi sạch quan hệ, cho nên mới bay khỏi kinh thành, đến mức tại vùng biển quốc tế phía trên 10.000 dặm không trung, tàu ngộ tai nạn trên không. Cho dù đoán được những nội tình này, Diệp Thiên cũng không chút nào oán hận Triệu Phi Dương. Dù sao, Triệu Phi Dương thân là Triệu gia người thừa kế duy nhất, có quá nhiều khó xử, Diệp Thiên hoàn toàn có thể lý giải. Diệp Thiên biết rõ, tại cái kia dạng tai nạn trên không sự cố bên trong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì còn sống tỷ lệ. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được rất trái lương tâm an ủi Triệu Thiết Tranh. Có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện, Triệu Phi Dương nói không chừng, cũng không có gặp nạn, chỉ là rơi vào trong biển, nhưng lại trùng hợp bị thuyền con qua lại cứu, an ủi đến sau cùng, thì liền Diệp Thiên cũng cảm thấy từ nghèo, đến mức Triệu Thiết Tranh nói đến, chuyển tặng Triệu gia cơ nghiệp sự tình, Diệp Thiên càng là căn bản không dám đáp ứng. Triệu gia cơ nghiệp đến tột cùng lớn bao nhiêu, Diệp Thiên cũng không rõ ràng, nhưng Triệu gia có thể tại quần hùng tranh giành kinh thành, độc lĩnh phong sao, xếp vào chữ Thiên gia tộc, cái này đủ để chứng minh Triệu gia thực lực cùng nội tình đều tại phía xa hắn các đại gia tộc phía trên. Diệp Thiên cử tuyệt ngữ khí cùng thái độ đều lộ ra vô cùng kiên quyết, cái này khiến Triệu Thiết Tranh rất tức giận, cũng rất buồn rầu. Nói xong lời cuối cùng lúc, Diệp Thiên rõ ràng nghe đến Triệu Thiết Tranh thanh âm nghẹt ngào, mang theo tiếng khóc nức nở, cầu khẩn Diệp Thiên nhất định muốn đáp ứng hắn thỉnh cầu, tiếp nhận Triệu gia cơ nghiệp, đồng thời cũng muốn chiếu cố Triệu Bội. Nghe lấy Triệu Thiết Tranh tiếng khóc, Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, vì tạm thời để Triệu Thiết Tranh an lòng, chỉ có thể miễn vì khó đáp ứng Triệu Thiết Tranh yêu cầu. Hai người kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên chỉnh một chút trầm mặc mấy phần loại, thẳng đến Hoàng Kiên Hiểu không tim không phổi âm thanh vang lên lúc, mới xáo trộn hắn suy nghĩ. Ta nói đại sư huynh a, trên đời này không biết có bao nhiêu người đối Triệu gia cơ nghiệp lòng sinh ngấp nghé, đừng nói là Triệu gia toàn bộ cơ nghiệp, dù là chỉ là một phần vạn, cũng đầy đủ người bình thường cả một đời trắng trợn tiêu xài. Hoàng Kiên Hiểu đầy vẻ khinh bỉ nhìn qua Diệp Thiên, giễu cợt nói, Triệu lão gia tử đem gia tộc cơ nghiệp, tất cả đều dâng tặng đến trên tay ngươi, ngươi còn đẩy ba kiếm bốn, ai, thật không biết ngươi là kiếm cái gì vẫn cứt chó, vận khí tốt như vậy, ngay cả ta cũng nhịn không được ước ao ghen tị. Ta nếu là có cái chấp trưởng đại gia tộc vận mệnh sư huynh, cái kia được nhiều có mặt con a, cho dù ở bên ngoài, cũng đầy đủ ta thổi một hồi nghiêu bước, liền xem như vì ta, đại sư huynh người cũng không thể đem cái này so vô cùng lớn đĩa bánh. Cự tuyệt ở ngoài cửa a, Hoàng Kiên Hiểu còn muốn nói tiếp, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên vung lên bàn tay về sau, dọa đến tranh thủ thời gian le lưỡi, không dám nói hưu nói vượn nữa. Triệu gia cơ nghiệp sự tình, ngươi lại dám ngay trước mặt ta nói lên, ta liền đem ngươi trục xuất hồi mỹ nhân sư phụ bên người. Nhìn nàng làm sao thu thập ngươi, Diệp Thiên lại chuyển ra mỹ nhân sư phụ tên tuổi, lạnh giọng đe dọa. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Hoàng Kiên Hiểu lần nữa hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, liên tục mang ngươi đầu không thôi, điệt tiếng nói, không dám, không dám, ta cũng không dám nữa. Lần này có thể rời đi Tiểu Hàn Sơn, tiến vào Hồng Trần, Hoàng Kiên Hiểu phí sức chín châu hai hổ, mới cuối cùng đạt được ước muốn. Hắn thà rằng đợi tại Diệp Thiên bên người, lọt vào Diệp Thiên cuồng loạn, cũng không muốn lại trở về Tiểu Hàn Sơn thế gian kia địa ngục. Đại sư huynh, ta cũng không dám nữa, van cầu người khác tiễn ta về đi, ta cam đoan, từ giờ trở đi, nhất định nghe ngươi lời nói, đối ngươi nói gì nghe nấy, ngươi gọi ta đứng đấy, ta tuyệt không ngồi đấy. Hoàng Kiên Hiểu lại mở ra máy hát, một phen thề lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy. Diệp Thiên trầm giọng nói, được. Bớt nói nhiều lời, muốn ở lại bên cạnh ta, cũng phải nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực. Bên cạnh ta, không dưỡng người không phận sự. Năm đó, Diệp Thiên thành tài xuống núi, rời đi Tiểu Hàn Sơn, độc lưu lạc giang hồ lúc, cũng không biết mỹ nhân sư phụ là từ chỗ nào làm đến một cái tuổi gần 4 tuổi Hoàng Kiên Hiểu. Lúc đó, giữ lấy hai ống nước mũi Hoàng Kiên Hiểu, hai tay dâng một cái hồ cá, trong bồn tắm nuôi hai đầu tinh thần vô cùng phấn chấn kim ngư, cho Diệp Thiên lưu lại sâu sắc ấn tượng. Lại về sau, Diệp Thiên thì lại cũng chưa từng thấy qua Hoàng Kiên Hiểu. Một giờ trước, nếu không phải ôm lấy hồ cá Hoàng Mao tiểu tử đụng vào trong ngực, theo Hoàng Mao tiểu tử ngũ quan hình dáng bên trong, nhìn ra cùng năm đó Hoàng Kiên Hiểu dung mạo cực kỳ tương tự lời nói, Diệp Thiên còn thật không biết Hoàng Mao tiểu tử cũng là Hoàng Kiên Hiểu. Diệp Thiên trong miệng lời nói, mặc dù nói như thế, nhưng đã mỹ nhân sư phụ đồng ý để Hoàng Kiên Hiểu xuống núi đến hiệp trợ chính mình, thì đủ để chứng minh Hoàng Kiên Hiểu những năm này tại Tiểu Hàn Sơn phía trên, khẳng định là học được một thân kinh hãi người thủ đoạn. Không phải vậy lời nói, lấy mỹ nhân sư phụ tính tình, tuyệt sẽ không cho phép tu vi thường thường truyền nhân rời đi sư môn. Cho nàng mất mặt, đại sư huynh, cái này sao? Hoàng Kiên Hiểu mặt lộ vẻ vẻ làm khó, ấp úng, muốn nói lại thôi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cười lạnh hỏi, ngũ thần thông, ngươi học hội a? Hoàng Kiên Hiểu lắc đầu, Diệp Thiên lại hỏi, thần hành bách biến, đây là cơ bản nhất đào mệnh chiêu số. Hoàng Kiên Hiểu vẫn lắc đầu. Diệp Thiên không cam tâm, hỏi lại, tật phong bộ, đây là lớn nhất bộ pháp cơ bản. Hoàng Kiên Hiểu vẫn như cũ lắc đầu. Diệp Thiên có chút phát điên, lần nữa hỏi, La Hán quyền, đây là cỏ đầu đường phòng thân vũ kỹ, tiểu lưu manh đều luyện được uy vũ có thần uy công pháp. Hoàng Kiên Hiểu thủy chung lắc đầu, ngươi sẽ không phải là cái kẻ ngu a? Diệp Thiên kém chút bị Hoàng Kiên Hiểu phản ứng, tức giận đến thổ huyết, hữu khí vô lực truy vấn, mỹ nhân sư phụ dạy ngươi cái gì? Hoàng Kiên hiểu dài ra một ngụm chọc khí, nghiêm mặt nói, cái gì cũng không có dạy. Phù phù, Diệp Thiên trực tiếp bị lôi đến ngồi liệt trên mặt đất. Khóc không ra nước mắt, đánh giá thần sắc như thường Hoàng Kiên hiểu. Hài tử, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi vẫn là trở về Tiểu Hàn Sơn a, ta cũng bảo hộ không ngươi. Lần này, Diệp Thiên lời nói còn chưa nói xong, liền bị Hoàng Kiên hiểu rất không khách khí trực tiếp đánh gãy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?